Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 775, kiệt lực. Trong tay hợp đồng thoạt nhìn có chút bất phàm, phía trên mơ hồ có kim quang lưu truyền, Hoa Gian tin chắc chính mình cầm tới là chân chính hợp đồng. Hộ gia đình cùng toàn vân chung cư trong lúc đó ký kết hợp đồng. Chỉ là phần này hợp đồng là đã sớm chết đi kim sắc hợp đồng. Lúc này thu hoạch được, đã không có ý nghĩa. Vì cái gì đã chết hộ gia đình, hợp đồng còn lưu tại trong gian phòng, không nên đặt ở tầng hầm A. Hoa Gian trong lòng hiện ra như vậy một vấn đề. Hắn phát giác trước mắt mình càng ngày càng hoa, nhìn này nọ cũng bắt đầu xuất hiện bóng chồng. Trong thoáng chốc, Hoa Gian phảng phất thấy được một cái dẫn theo liêm đao tử thần đứng tại trước người mình. Chỉ chờ chính mình ngừng thở, liền sẽ bị lấy đi linh hồn. Hắn kéo xuống tay áo, đem tay phải cánh tay chỗ trói chặt. Sau đó lợi dụng mở khóa công cụ đem ngón giữa chỗ vết thương làm lớn một ít. Lại dùng lực đè ép tay phải của mình. Máu đen nhỏ xuống mặt đất, tung tóe thành hoa bộ dáng. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Hoa Gian nửa người trên ghé vào quan tài đá phía trên. Trước mắt của hắn là kim sắc cùng toàn vân chung cư hợp đồng. Bên A là toàn vân chung cư, bên B là kim sắc sắm vai nhân vật tính danh, Hứa Nguy không sai. Phía dưới thì là tương quan quy định. Trước mắt bóng chồng càng ngày càng nghiêm trọng. Hoa Gian phát hiện chính mình thậm chí liền chữ đều thấy không rõ lắm. Hắn dùng sức đập mặt mình, muốn để chính mình thanh tỉnh một điểm. Làm hộ gia đình thu hoạch được toàn vân chung cư gian phòng chìa khóa lúc, tự động coi là cùng toàn vân chung cư tiến hành hợp đồng ký kết quá trình. Làm hộ gia đình tại toàn vân chung cư ở lại thời gian vượt qua 3 ngày lúc, tự động coi là đồng ý hợp đồng toàn bộ điều khoản. Toàn vân chung cư sẽ vì hộ gia đình cung cấp bảo hộ, khiến cho hoàn cảnh sinh hoạt khỏi bị xã hội loài người quấy nhiễu. Làm điều kiện, hộ gia đình đem tự thân, bao gồm linh hồn, hoàn toàn giao cho toàn vân chung cư xử lý. Như hộ gia đình có đặc thù cử động, toàn vân chung cư có quyền thu hồi đối hộ gia đình bảo hộ. Như, liên tiếp điều khoản nhường Hoa Gian nhịn không được ở trong lòng chửi mắng. Từ đầu tới đuôi, toàn vân chung cư cùng hộ gia đình ký kết hợp đồng đều là bá vương hợp đồng. Chỉ cần ở tại toàn vân chung cư cung cấp gian phòng 3 ngày, liền là vì cùng toàn vân chung cư ký kết hợp đồng. Sau khi ký kết, hết thảy tất cả đều thuộc về toàn vân chung cư. Xem hoàn tất về sau, Hoa Gian phát hiện tay phải của mình đã không có bất luận cái gì chi giác. Vô luận như thế nào dùng sức đều không nhúc nhích tí nào. Hắn muốn đứng lên, có thể thử 2 lần đều không thành công. Không chờ hắn nếm thử lần thứ 3, đột nhiên cảm giác một trận lòng buồn bực. Sau đó phun một ngụm máu tại trên hợp đồng mặt, nhuộm đỏ hé mở giấy. Phía trước, một đạo ấm áp bạch quang xuất hiện tại Hoa Gian trước mắt. Hắn phát hiện thân thể của mình biến rất nhẹ, phảng phất không hề bị trọng lực trói buộc, có được hoàn toàn tự do. Từng hết thảy Hoa Gian đều không thể nhớ tới. Hắn hiện tại chỉ muốn tiến vào ấm áp bạch quang bên trong, cùng bạch quang hòa làm một thể. Trên quan tài đá, Hoa Gian đầu cũng không còn cách nào nâng lên. Ánh mắt của hắn chỗ trống, tay trái đang định tại trên hợp đồng viết những gì. Nguyên bản đóng chặt màn tre bỗng nhiên bị kéo ra. Ngoài cửa sổ sao lốm đốm đầy trời, tựa hồ tại vì Hoa Gian tiễn biệt. Dù cho đã mệt mỏi thở không ra hơi, Nam An cũng không có dừng lại cước bộ của mình. Tại toàn vân chung cư nói với nàng tựa như bác sĩ đối bệnh nan y bệnh nhân nói lời nói. Nàng đã từng thấy qua loại tràng diện này. Người khác nhau có khác biệt phản ứng, nhưng vô luận là phản ứng gì, đều không cải biến được kết quả. Hoa Gian, hẳn là đến đại sảnh đi. Nói không chừng hiện tại đã bắt đầu tìm hợp đồng. Nam An đem mang theo người ảnh chụp lấy ra. Lưu Ly còn bị nhốt tại ảnh chụp bên trong. Nàng yên lặng chờ đợi. Đợi chờ mình đồng đội đi cứu nàng. Hy vọng A trụ có thể cứu ngươi ra ngoài. Nam An đem ảnh chụp thả lại trên người. Ở trong quá trình chạy trốn, Nam An một mực tại tính theo thời gian. Nàng đối thông đạo hai bên đồ cất giữ cùng tài liệu đã đề không nổi bất cứ hứng thú gì. Rốt cục, tại thời gian chỉ có 5 phút thời điểm, một đạo màu tiết trắng cửa xuất hiện tại Nam An trước mặt. Cánh cửa này thuần trắng không rảnh, không có bất kỳ cái gì tạp chất, phảng phất lẽ ra như vậy thuần túy. Nam An trên dưới nhìn thoáng qua, không có cửa nắm tay. Nàng đi lên trước, hai tay đặt ở trên cửa, tiếp theo dùng sức đẩy về phía trước. Thuần trắng cửa không nhúc nhích tí nào. Giữa lúc Nam An chuẩn bị thu tay lại thời điểm, một cỗ to lớn hấp lực từ trong cửa truyền đến, đưa nàng hút vào. Trong chớp mắt, Nam An phát hiện chính mình đi tới một cái vô cùng lớn không gian bên trong. Cơ hồ tương đương với hai cái sân thể dục quán kích cỡ. Nhưng mà hấp dẫn hơn nàng lực chú ý chính là cái không gian này chính giữa quang cầu. Quang cầu đang không ngừng xoay tròn. Nó xung quanh hình dạng khác nhau mây mù cũng đi theo xoay tròn. Chỉ là tốc độ nhưng không có nhanh như vậy. Đây là cái gì? Nam An quay đầu nhìn thoáng qua. Đen nhánh biên giới phảng phất vĩnh viễn cũng không đến được cuối cùng. Nàng lui lại một bước. Phát hiện chính mình cũng không có dung nhập trong hắc ám. Dưới chân có một tia sáng. Tựa hồ có đồ vật gì ý thức được nàng tồn tại đồng dạng. Lui lại chỉ là kiểm tra một khâu. Đã kiểm tra kết quả ý nghĩa không lớn. Nam An cũng không lại cưỡng cầu. Nàng thời gian không nhiều. Tại chỗ khiêu hai bước về sau. Nam An hướng về phía trước quang cầu chạy đi. Thời gian, chính từng giây từng phút trôi qua. Đi tới quang cầu phía trước. Nam An mới chính thức nhận thức đến quang cầu lớn. Đối với nàng mà nói, quang cầu thực sự tựa như là một tòa núi nhỏ. Quang cầu không có tiếp xúc mặt đất. Phía trước Nam An vẫn cho là quang cầu là để dưới đất. Kỳ thật không phải, quang cầu cách mặt đất có một khoảng cách. Một đoạn đối quang cầu bản thân đến nói không có ý nghĩa. Nhưng có thể làm cho Nam An không cách nào đụng vào khoảng cách. Bỗng nhiên trong lúc đó, quang cầu lấp lóe hai cái. Quang mang cũng không chướng mắt. Ngược lại nhường Nam An có một loại cảm giác ấm áp. Nếu như có thể lựa chọn hòa tan tại vừa rồi ánh sáng bên trong. Nam An suy đoán chính mình có thể sẽ không chút do dự đi làm. Lấp lóe xuất hiện lần nữa. Cùng lúc trước khác nhau. Lần này, Nam An phát hiện trái tim của mình phảng phất tại đi theo quang cầu lấp lóe tần suất nhảy lên. Cảm giác thật là kỳ quái. Nam An tay phải đặt ở ngực trái. Nàng biết mình thời gian không nhiều. Thế nhưng là tại quang cầu này trước mặt. Nàng kinh ngạc phát hiện mình đã không có lo nghĩ cảm giác. Dưới loại trạng thái này, gặp được bất cứ chuyện gì nàng đều có thể bình thản đối mặt. Sống cũng tốt, chết cũng tốt, hết thảy tất cả đều không tại trọng yếu. Hết thảy tất cả đều có từng người vận mệnh. Cùng với dùng hết thảy đi đối kháng số mệnh. Chẳng bằng cứ như vậy tiếp nhận hết thảy. Nội tâm bình thản, vô dục vô cầu, toàn thân lỗ chân lông chậm chạp mở ra. Không màu sền sệt vật chất theo trong lỗ chân lông chảy ra. Tản ra mùi thơm ngát mùi vị. Nam An giang hai tay ra. Từ từ nhắm hai mắt. Cảm thụ được thân thể biến hóa. Nàng hiện tại rất vui vẻ. Một vệt ánh sáng theo quang cầu bên trong bắn ra. Chiếu trên người Nam An. Nam An thân thể chậm rãi bay lên. Tiếp theo hướng quang cầu bay đi. Theo khoảng cách càng ngày càng gần. Nam An thân ảnh cũng càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng mất đi nguyên bản hình dạng, cuối cùng hóa thành thuần túy ánh sáng. Cảm giác ấm áp nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Một cỗ âm thầm sợ hãi cảm giác dần dần đánh úp về phía Nam An. Tuyệt vọng tiếng rên nhẹ trong đầu không ngừng tuần hoàn, làm cho lòng người trí thất thường ảo giác ở trước mắt không ngừng lấp lóe. Tại tràn ngập yên lặng tử vong chỗ. Ẩn ý đàn thanh âm truyền vào Nam An trong tai. Chậm chạp không xuất hiện tiếng lòng thời gian thế mà tại vào thời khắc này đến. Chỉ là hiện tại Nam An ánh mắt trống rỗng. Phảng phất không có tư tưởng. Tại quang cầu bên trong. Nàng đã quên đi quá khứ của mình. Hiện tại cùng tương lai. Đã không có ta khái niệm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.